Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 387. Cũng là bởi vì bận rộn sao? Cùng mặt khác sơn phong khác biệt, ngự thú phong tỉ thí, liền tương đối truyền thống. Tổng cộng chỉ có văn thí cùng võ thí hai loại. Văn thí chính là ngồi xuống nghiên cứu thảo luận ngự thú chi đạo. Võ thí chính là cùng mình linh thú cùng một chỗ, cùng đối phương tỉ thí một trận. Đây là ngự thú phong ba vị trưởng lão thương lượng về sau quyết định phương án. Trừ bỏ áp cũng thời điểm có chút khó khăn, hơn nữa ban thưởng cũng không phong phú bên ngoài, liền không có mặt khác khuyết điểm. Đầu tiên là đấu văn, cho nên nói, hoàng diễm hổ đồ ăn hẳn là 7 phần thịt, 3 phần món chay, hơn nữa hắn liền thích ăn tứ tinh trở lên loài cá. Tài liệu hẳn là phối hợp tốt rau hẹ cùng củ tỏi. Nói năng bậy bạ, bản hổ bản thân ăn cái gì bản thân sẽ không rõ ràng. Bản hổ rõ ràng thích ăn nhất là thao thiết phong thịt hâm. Không, ngươi không thích ăn, ngoặc kép, huyền, móc lửng, sai viết hoa hy. Bản hổ lúc trước làm sao sẽ cùng ngươi một cái như vậy chế trượng ký kết khế ước, cái này khảo. Đề trở ra có phải hay không có vấn đề à? Nhà ta Thạch Tiêu Lang cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua thịt hun khói. Làm sao có thể sẽ trầm mê đây? Không không không, ta xác thực thích ăn thứ này. Nói bậy, ta cho tới bây giờ không có nhìn ngươi nếm qua. Sao, ngươi là đem ta coi làm sủng vật nuôi sao? Ăn cơm loại chuyện này, chính ta còn không biết giải quyết. Ngươi là đại lão. Ngươi nói tính, văn thí đề mục, khảo hạch phạm vi phi thường bao la, vô tận môn bên trong linh thú đông đảo, cho dù là ngự thú sư, đối một chút linh thú lý giải, cũng không có thấu triệt như vậy. Huống chi, có chút khảo đề còn thi được bọn họ bản thân khế ước linh thú. Lại không nghĩ tới, bọn họ đối khế ước của mình linh thú, cũng có được rất nhiều không hiểu rõ. Một lần này, mâu thuẫn liền đi ra, võ thí còn chưa bắt đầu đây, người trước hết cùng linh thú đánh nhau, một bên đánh, một bên trong miệng còn hô hào, người cho tới bây giờ liền không có quan tâm tới ta, đều không thông cảm ta vất vả, người còn nói ta, người nhìn một cái chính ngươi, không thấy được ta mỗi ngày làm ngươi khắp nơi bôn ba sao? Thế nhưng là ngươi đều không có thời gian bồi ta a. Dựa vào cái gì ta liền phải nhớ lấy ngươi? Thích ăn cái gì a? Dựa vào cái gì ngươi không biết ta thích ăn cái gì a? Ngươi là một cái lớn lên, nhất trưởng thành linh thú. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Vậy ta không nói. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngự thú phong đệ tử sắp điên rồi. Thế này sao lại là cho người khảo thí? Cái này CMN đúng là đến gây sự a. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì thi đáp án, liền dẫn tới một đám người thú tầm đó sinh ra khác nhau. Ngự thú phong đệ tử cho rằng, nơi này có nhiều thứ nói đều không đúng. Thế nhưng là khế ước của bọn hắn linh thú, lại cảm thấy nói rất có lý. Về phần thi dự tính ban đầu, tựa hồ sớm đã bị bọn họ quên mất, thẳng đến bộ ninh thực sự nhìn không được, đứng ra trấn áp về sau, một đám đệ tử mới đàng hoàng ngồi xuống, tiếp tục tham gia khảo thí, mà nguyên bản cùng đi khảo hạch linh thú, thì bị gọi ra đến bên ngoài, không thể đi vào tham dự, cái này vốn là cho ngự thú phong đệ tử khảo hạch. Những linh thú này ở bên trong đợi, tính chuyện gì xảy ra? Rốt cục, một canh giờ đi qua. Văn thí kết thúc, bộ ninh chờ ba cái ban giám khảo lập tức bắt đầu sửa phân. Mà những cái kia thi xong đệ tử, đi ra trường thi về sau, liền tiếp tục cùng mình linh thú cãi vã. Nhưng nhìn thấy quyển kia từ bên trên đáp án, bộ ninh bọn họ lại cần cố nén đem tất cả mọi người gọi tới mắng một trận nỗi kích động. Ở phía trên đánh lên cái này đến cái khác đại đại gạch chéo. lần này khảo thí phạm vi là cái gì nha? Chính là nhìn tất cả đệ tử đối với mình khế ước linh thú lý giải trình độ. Ngự thú sư cùng linh thú tầm đó càng ăn ý, song phương có thể cộng đồng phát huy ra được lực lượng tự nhiên cũng liền càng lớn. Ngự thú phong đệ tử có chút cùng linh thú quan hệ trong đó, kỳ thật có chút lợi dụng lẫn nhau thành phần, song phương cũng là vì có thể càng nhanh tu luyện mà tụ tập ở cùng nhau. Tuy nói không phải là không có tình cảm, lại không có loại kia không phải ngươi không thể cảm giác. Loại tình huống này kỳ thật không tốt lắm, nếu kết đế khế ước, vậy liền hẳn là hảo hảo mà giúp đỡ cho nhau. Mà trên thực tế, ngự thú phong tình huống hiện tại, chính là đệ tử đang không ngừng kiếm lấy điểm cống hiến, dùng để tu luyện, mà linh thú lại cơ hồ ở vào ngồi mát ăn bát vàng trạng thái. Chỉ có ở cần chiến đấu thời điểm, mới có bọn họ xuất lực thời điểm. Mấu chốt nhất, chính là có chút linh thú trên căn bản là xuất công không xuất lực. Lần này hoạt động, bộ ninh mấy người cũng có chỉnh đốn ý tứ. Nếu như không phải thật tâm muốn cùng linh thú cộng đồng tiến bộ, mà là ôm lấy tâm tư khác, bọn họ ngự thú phong cũng không chào đón đệ tử như vậy. Về phần những cái này đệ tử nên xử lý như thế nào, bộ ninh bọn họ cũng đã nghĩ kỹ, nguyện ý sửa lại, tự nhiên là tốt, nếu là thực sự không nguyện ý, liền đi mặt khác sơn phong a. Đối với điểm này, xem như phong chủ Bạch Mạc cũng là đồng ý, vốn chính là linh thú Bạch Mạc, tự nhiên cũng không hy vọng những cái kia linh thú ném bọn họ linh thú mặt. Đúng là linh trí mở ra sau, linh thú bên trong cũng sẽ xuất hiện một ít lệ, lây dính một chút không tốt thói xấu. Bất quá linh thú bản chất, đều sẽ khuynh hướng thú loại, dù cho có chỗ nào không tốt, cũng dễ dàng sửa lại. Văn thí thành tích, ở cái này đến cái khác đánh xiên bên trong kết thúc. Bộ ninh cảm thấy, ở võ thí trước khi bắt đầu, tốt nhất hẳn là công bố một chút cái này văn thí thành tích. Cũng đối ngự thú phong tình huống hiện tại tiến hành một phen nghiêm túc phê bình. Rốt cục, ở đi qua nửa canh giờ sửa cuốn về sau, bộ ninh đứng lên, mặc dù thân phận của hắn là đại trưởng lão, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều biết, cái này ngự thú phong, trước đó cũng là bởi vì bộ ninh mà sáng lập, dù cho bây giờ phong chủ là Bạch Mạc, nhưng là bộ ninh nói chuyện, vẫn là cực kỳ có phân lượng. Chiếm được bộ ninh triệu tập về sau, đám người liền dừng lại cãi lộn, nhào nhào đi tới trong sân, chuẩn bị nghe một chút bộ ninh muốn nói gì. Các ngươi, đến bây giờ đều không có minh bạch, cái gì mới là ngự thú? Không nghĩ tới a, bộ ninh câu nói đầu tiên, mọi người ở đây trong lòng đánh lên một cái dấu hỏi thật to. Làm gì nha, chẳng lẽ chúng ta không có ở ngự thú sao? Cái kia bên người chúng ta đi theo, chẳng lẽ không phải linh thú sao? Ngự thú, vẻn vẹn chỉ là cùng linh thú ký kết khế ước sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngự thú, vẻn vẹn chỉ là song phương bổ sung thiên phú dùng để tu hành sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngự thú, vẻn vẹn chỉ là hùn vốn sinh hoạt sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Không, đối với chúng ta mà nói, linh thú là đồng bọn của chúng ta, là chúng ta trọng yếu nhất, so thân nhân còn thân hơn đồng bạn, là so đạo lữ của ngươi còn trọng yếu hơn, còn muốn càng làm cho ngươi đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Là dạng này sao? Đối linh thú mà nói, chúng ta cũng là như thế, chỉ có song phương mở rộng cửa lòng, mới có thể trở thành ăn ý nhất, nhất xứng đồng bạn, nghe rất có đạo lý. Nếu như không có làm đến như thế, làm sao có thể đủ đang chiến đấu thời điểm, cam đoan song phương có thể phối hợp, lấy đạt tới 1+1 tương đương 3 hiệu quả. Nếu là liền một cái linh thú đều rèn luyện không tốt, tương lai làm sao cùng 2 cái, thậm chí 3 cái linh thú đồng thời phối hợp, làm sao có thể đủ gọi là một vị ngự thú sư? Bộ ninh mấy câu nói rất đơn giản, lại phi thường khắc sâu in vào mọi người não hải. Đúng vậy a, chính mình lúc trước đến cùng là vì cái gì mới đi lên ngự thú chi đạo? Chẳng lẽ cũng là bởi vì không có gì thiên phú sao? Không, là bởi vì yêu thích a. Nghĩ tới đây, rất nhiều đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình linh thú. Bất luận xuân hạ thu đông, bất luận giá lạnh nóng bức, thời thời khắc khắc đều bồi bạn bản thân linh thú. Chính mình phải chăng thua thiệt tiền nó rất nhiều? Phải chăng thời gian dần qua đối với nó mất kiên trì? Là lúc nào bắt đầu trở nên cãi lộn không ngừng đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bận rộn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục